Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 92 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 92 của bộ truyện này. Chào Minh Thịnh Nguyễn nha. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 92. Thu xong thiện công, Lạc Ly quay trở về Thiên Khuynh Phong, tiếp tục tu luyện. Có thiện công vậy thì đơn giản rồi. Lạc Ly lập tức sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Nhất thời, một đạo thiện công tiêu tán. Thần thông bắt đầu lựa chọn cho Lạc Ly những giết pháp khác mà hắn có thể tu luyện. Thế nhưng mà một đạo thiện công căn bản là không đủ. Theo sau là một đạo thiện công nữa tiêu tán, dẫn dắt sức mạnh to lớn của thiên địa giáng xuống, rồi thêm một đạo thiện công biến mất. Trong cõi U Minh, Lạc Ly giống như nằm trong một giấc mộng. Trong mộng, bản thân hắn ngự trị. Thất thập thất sát, đại sát tứ phương. Sát pháp thứ nhất là Thương Hải Minh Nguyệt sát. Lạc Ly âm thầm gật đầu, y như hắn đã tưởng tượng, ngay cả thần thông thưởng thiện phạt ác cũng chọn phương pháp này đầu tiên, là sát chiêu đầu tiên được chọn để tu luyện. Thế nhưng mà sát pháp thứ hai lại ngoài dự liệu của Lạc Ly. Xin lỗi các bạn, như phần này đọc rồi. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 92. Đến đây, tỉnh mộng, sức mạnh thần thông tiêu biến 27 đạo thiện công chỉ còn 17 đạo. Dùng những bí pháp này, Lạc Ly không khỏi cười khổ, hoàn toàn khác biệt so với những gì mà hắn nghĩ. Bất quá, hắn vô cùng tin tưởng thần thông của bản thân. Thần thông đã nhắc nhở như vậy, thì tất là có đạo lý của riêng nó. Vậy cứ dựa theo đó mà tu luyện thôi. Trước tiên, tu luyện cử kình bá đạo sát, ám lưu vô hình sát, hải khiếu vô lượng sát, liên y thanh bình sát, thạch ngư kinh thiên kích, kiếm ngư quần tìm sát, còn lại sau này rồi tính. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn cũng không khổ tu, mà trước tiên dùng tiểu vô tướng chân giải để cường hóa toàn bộ 6 pháp sát này. Từng bí pháp một được cường hóa, từng thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, toàn bộ đều đạt được ý cảnh thật sự của pháp thuật. Lạc Ly không khỏi cau mày, những sát pháp này không dễ dàng tu luyện đến thế. Kiếm ngư quần tìm sát cần 1001 thanh thần kiếm nhập cấp để luyện thành kiếm trận. Liên y thanh bình sát thì cần một loại thiên địa linh vật có sức mạnh khô héo làm pháp dẫn. Cự kình bá đạo sát cần máu cá voi sơ sinh làm máu dẫn mới có thể tu luyện. Còn thạch ngư thiên kích thì cần một loại huyết mạch gọi là thiên ban ngư. Các pháp thuật khác như hải tham huyết chú sát cần bu chú pháp khí. Thanh ngư du lân sát thì cần một thanh thần kiếm nhập cấp. Độc vô sinh sát cần Lạc Ly đạt được 13 loại kịch độc, sau đó bồi dưỡng chúng thành độc vật. Xích ký cổ sát, hải thận huyễn diệt sát, lõa ngư khống thần sát, hàng băng ngục sát thì đều cần huyết mạch của những linh thú này dung nhập vào tự thân thì mới có thể tu luyện. Chỉ có rất ít pháp thuật như ám lưu vô hình sát, hải khiếu vô lượng sát, khóa hải kình sơn sát là không cần sử dụng bất kỳ pháp dẫn nào. Những pháp dẫn này rất nhiều đều là huyết mạch thượng cổ linh thú. Hiện nay những linh thú này căn bản đã tuyệt diệt, dựa theo lẽ thường rất khó tu luyện. Thế nhưng hiện thực lại không như vậy. Vô luận là huyết mạch của những linh thú này hay kịch độc, vui chú pháp khí, Hỗn Nguyên Tông toàn bộ đều có. Chỉ cần xin cũng có thể đến đại điện tông môn mà lĩnh về. Ngược lại, cự kình bá đạo sát cần máu của ấu kình, vốn tưởng dễ đạt được nhất nhưng mà lại khó khăn nhất, bởi vì đây phải là máu cá voi sơ sinh. Nếu như không thể bảo quản thì không thể nào tu luyện được phương pháp này. Tu luyện giả phải tự mình đi vào biển rộng tìm kiếm máu dẫn. Lạc Ly lắc đầu, may là ám lưu vô hình sát, hải khiếu vô lượng sát không cần thứ gì, chỉ cần lấy ra là có thể tu luyện. Lạc Ly bắt đầu tu luyện ám lưu vô hình sát và hải khiếu vô lượng sát, còn lại để sau này tính. Không tu luyện thì thôi, vừa tu luyện Lạc Ly lập tức phát hiện. Bản thân tu luyện hai đại bí pháp này quả thật là một bước ngàn dặm, xuôi gió xuôi nước vừa luyện đã thành. Trong mông lung, hắn hiểu ra tại sao thần thông là lựa chọn những bí pháp này. Chúng có mối quan hệ mật thiết với sáu mảnh pháp trận lớn mà hắn có, cùng với thần thức siêu cường của bản thân, cho nên hắn tu luyện chúng mới có thể thuận lợi như vậy. Ám lưu vô hình sát là sát chiêu thứ hai trong 77 sát chiêu mà Lạc Ly luyện thành. Phương pháp này có thể biến lưu ly hải chân khí thành một đạo chân khí vô hình vô chất, khống chế trong tâm, hình thành bảy đại giết thức, sát phạt đối phương. Còn hải khiếu vô lượng sát lại giống như sóng thần, phát ra sóng thần cuồn cuộn đại khai đại hợp, sóng cuộn trào mãnh liệt tấn công đối phương. Ngày này, Lạc Ly khổ tu, cuối cùng đã tu luyện ám lưu vô hình sát và hải khiếu vô lượng sát tới ý cảnh tầng thứ 6. Lạc Ly trong lòng vui vẻ rời khỏi phòng tu luyện đi ra hóng gió. Mới vừa đi ra phòng tu luyện, Lạc Ly liền nhận được mấy phi phù truyền thư. Suốt thời gian qua hắn miệt mài tu luyện, tất cả phi phù truyền thư đều bị chặn bên ngoài phòng tu luyện. Tiện tay cầm lấy một cái xem, đều là phi phù truyền thư của Phong Tử Hư và Lục Chu, nói là có việc cần thương lượng. Thấy giọng điệu có vẻ rất sốt ruột, Lạc Ly lập tức liên hệ với họ. Rất nhanh, Lạc Ly liền liên lạc được với Lục Chu. Thấy Lạc Ly, Lục Chu thở ra một hơi dài, rồi nói: Lạc Ly huynh, cuối cùng cũng liên lạc được với huynh rồi. Có chuyện gì ư? Lạc Ly huynh, huynh có còn nhớ Diệp Khinh Phong hay không? Sao lại không nhớ chứ? Là bằng hữu của ta mà. Mà sao, xảy ra chuyện gì? Lục Chu muốn nói thế nhưng khẽ cắn môi, chỉ nói rằng: Hắn muốn mời chúng ta qua chơi, đã lâu rồi không gặp, có chút nhớ chúng ta. Nhìn dáng vẻ của Lục Chu, Lạc Ly lắc đầu nói rằng: Không đúng, ngươi nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Chu đáp: À, là thế này, mấy năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Thần Chân Tôn của Tịnh Lâm Tông khi thải bảo ngoại vực, gặp phải thời không phong bạo, bị trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng mấy trăm năm, nói không chừng sẽ chuyển thế luân hồi. Hắn bỏ mặc mọi chuyện, Tịnh Lâm Tông bỗng chốc tình thế đại biến. Hai vị Nguyên Anh Tổ Sư đều muốn tranh giành quyền khống chế Tịnh Lâm Tông, một trong số đó là Thái Tổ Phụ của Diệp Khinh Phong. Bọn hắn tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Diệp Khinh Phong phải sớm quay trở về tông môn tham gia vào cuộc cạnh tranh. Về sau, trải qua kịch liệt cạnh tranh, Thái Tổ Phụ của Diệp Khinh Phong đã áp đảo một mạch khác, giành được quyền điều hành Tịnh Lâm Tông. Diệp Khinh Phong trong quá trình này đã cống hiến rất nhiều sức lực, được xác định là trưởng môn đệ tử của Tịnh Lâm Tông, tương lai có thể kế thừa vị trí tông chủ Tịnh Lâm Tông. Lạc Ly yên lặng lắng nghe, sau đó nói: Gần đây gặp chuyện không may sao? Lục Chu đáp: Đúng, nhất mạch thất bại kia không có cam lòng. Mấy năm nay bọn hắn khổ sở giải dụa, tìm kiếm ngoại viện. Với một phân nhánh của Hỗn Nguyên Tông, ngoại viện tốt nhất chính là đệ tử trong tông. Nghe nói bọn hắn đã liên lạc được với một chỗ dựa lớn từ Hỗn Nguyên Tông. Dưới sự ủng hộ của chỗ dựa này, bọn hắn bắt đầu phản công. Nhất mạch của Diệp Khinh Phong đang tràn ngập nguy cơ. Vậy nên chúng ta sẽ đến đó làm chỗ dựa cho Khinh Phong. Lạc Ly vừa dứt lời, Phong Tử Hư đã gật đầu. Lục Chu nói, Khinh Phong tiểu tử này không có quân tử, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không gọi chúng ta một tiếng nào. Chính sư phụ ta đã nói cho ta hay, ta mới tường tận sự tình này. Nghe vậy, Lạc Ly ngẩn ra. Chuyện này là do sư phụ Lục Chu kể cho hắn ư? Với sự hiểu biết của hắn về Hỗn Nguyên Tông, việc này tuyệt đối ẩn chứa điều uẩn khúc. Chắc hẳn là có kẻ không muốn nhìn thấy Tịnh Lâm Tông có bất kỳ biến động nào. Lục Chu tiếp tục, Khinh Phong tiểu tử này chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm qua, hắn hiện đang rất là cần sự giúp đỡ, cho nên chúng ta phải ra mặt giữ thể diện cho hắn. Ta đã gọi Du Du, nàng ấy là chi chủ tương lai của Thiên Mục Nguyên Nhất Mạch, trọng lượng của nàng đủ sức để gây chấn động. Phong Tử Hư ở một bên cười nói, đừng chỉ nói Du Du, còn có ngươi nữa chứ, ngươi chính là tinh anh tương lai của Chập Tàng Nhai. Ta ở chính nhất phủ cũng coi như là có chút thể diện. Chúng ta mà ra mặt, đại diện cho Thiên Mục Nguyên, Chập Tàng Nhai, chính nhất phủ của Hỗn Nguyên Tông, nhất định là có thể giúp được Khinh Phong giữ vững đủ tràng diện. Lạc Ly gật đầu nói, cộng thêm ta nữa, ta cũng sẽ đi. Tốt, Lạc Ly hoàn toàn có thể đại diện cho Thiên Khinh Phong nhất mạch. Trọng lượng quá lớn, đáng tiếc, đấu lượng tiểu tử kia đang bế quan, phải sang năm mới xuất quan. Lục Thanh thì cùng sư phụ nàng du ngoạn thiên hạ rồi, nếu không tiếng nói của chúng ta còn lớn hơn nữa kìa. Lục Chu nói, ta biết ngay mà, Lạc Ly ca nhất định sẽ đi, cái này sẽ khiến tên khốn kia phải biết tay. Lời vừa dứt, Lạc Ly ngẩn người. Tên khốn kia? Ngay lập tức hắn như muốn hiểu ra điều gì. Vậy kẻ đứng sau bọn chúng là hắn ta sao? Lục Chu oán hận nói, đúng chính là hắn ta. Kẻ ngàn năm khó gặp của Sở Nam, Phạm Vô Kiếp. Mấy năm nay, tiểu tử này ở bên ngoài vô cùng phong quang. Lần trước gặp ta, hắn thậm chí còn không có nhận ra ta. Nghe được cái tên này, Lạc Ly không giận mà bật cười. Hóa ra là hắn sao? Vốn dĩ cái tên này, Lạc Ly cho rằng mình đã không còn nhớ rõ. Thế nhưng mà không biết tại sao Lục Chu nhắc đến, lập tức cảm thấy một nỗi khắc cốt ghi tâm. Nhưng lại không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Chẳng lẽ người này ủng hộ một mạch khác của Tịnh Lâm Tông chính là nhằm vào ta sao? Bởi vì ai cũng biết Diệp Khinh Phong là bằng hữu của Lạc Ly, đã từng dốc sức ủng hộ hắn. Hiện tại tiểu tử này lại bắt đầu gây chuyện, phải lại một lần nữa dạy cho hắn một bài học. Lạc Ly không hề hay biết tâm tính của hắn hiện giờ giống hệt lúc Thủy U Lan gặp hắn ở Phong Lôi Cốc năm xưa. Tuy rằng trong miệng hắn không nói, thế nhưng mà trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Đối với Phạm Vô Kiếp, hắn cũng nén một hơi tức giận. Chẳng phải là đệ tử của Hóa Thần Chân Tôn ư? Ta ngược lại muốn xem mấy năm nay ngươi có tiến bộ gì. Ta vẫn sẽ đánh bại ngươi, dẫm nát ngươi dưới chân ta. Không chỉ mình hắn mà còn có những kẻ đã giúp hắn lừa gạt xương gia của Lôi Bằng Tinh Châu, Đường chủ Linh Điền, Đường Ngô Cương và Vô Không Tông ở Tinh Châu. Tuy rằng Lạc Ly ngoài miệng không nói, nhưng mà đều nhớ kỹ trong lòng. Quân tử báo thù 10 năm cũng không có muộn. Lục Chu nói, Lạc Ly ca, ngươi chuẩn bị một chút nha. Ngày mai chúng ta liền lên đường, chớ để chậm trễ. Phải dốc sức ủng hộ cho Khinh Phong lão ca. Ngày mai vào giờ thìn, chúng ta cùng xuất phát. À phải rồi, Thiên Tuyết không có đi sao? Phong Tử Hư đáp, ta không tìm nàng ấy là đệ tử của Chuyển Chu. Việc này cũng không cần quá nhiều người tham gia. Những người khác thì chẳng đại diện cho điều gì. Hơn nữa còn có những kẻ khác, chưa chắc đã đồng lòng với chúng ta. Chỉ có ngươi, ta, Lục Chu, Du Du, chúng ta bốn người. Lạc Ly gật đầu. Tốt. Chúng ta cùng đi, đến Lương Châu, Tịnh Lâm Tông, phải vượt qua Nam Hải. vừa hay có thể xem liệu có gặp được cá voi hay không. Mọi người kết thúc liên hệ đã định xong hành trình. Lạc Ly truyền ra một đạo phi phù bẩm báo với Cửu Hương chân nhân đang tọa trấn Thiên Khuynh Phong, trình bày tường tận mọi chuyện. Đây là để ghi lại sau này nếu có biến cố, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bản thân hắn. Rất nhanh, Cửu Hương chân nhân hồi âm một đạo phi phù, chỉ vỏn vẹn một câu. Buông tay mà làm đi, muốn làm gì thì làm cái đó. Trời dù có sập, chúng ta cũng sẽ chống đỡ cho ngươi. Có được một câu nói này, lưng Lạc Ly lập tức thẳng tắp, có hậu thuẫn quả nhiên là bất động. Sau đó Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị hành trang. Có kinh nghiệm lần trước, tuy rằng Lương Châu cũng không xa, thế nhưng mà phòng ngừa chu đáo cũng không có thừa. Lần trước nếu như hắn không mua số lượng lương thảo hành quân, thì việc tu luyện dưới lòng đất chắc chắn sẽ không thuận lợi đến thế. Mặt khác, pháp bào của hắn ở thế giới dưới lòng đất đã tặng cho A Thơ. Hiện nay trên người lại không có một kiện pháp bào nào cho ra hồn, kiểu gì còn phải mua một kiện khác. Hắn ra ngoài bắt đầu mua sắm, mua lương thảo hành quân, việc này ngược lại rất thuận lợi. Tiêu tốn 3 vạn linh thạch, Lạc Ly một hơi chuẩn bị đủ số lương thảo hành quân đủ dùng cho 10 năm. Sau đó lại tiêu tốn 3 vạn linh thạch, mua 1.000 cân vàng thảo hồi hồn tử. Thế nhưng tìm kiếm pháp bào thì rất khó. Từng sở hữu ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào, Lạc Ly đã từng thấy qua biển cả thì khó lòng nhìn dòng suối nhỏ. Pháp bào bình thường căn bản không lọt vào trong mắt hắn. Đi một vòng lớn vẫn không mua được món nào ưng ý. Lạc Ly bất quá lại mua được một bảo vật khác cũng quý giá không kém. Đó là tinh xá ngoại viện mà lúc Vương Ngũ dẫn dắt Lạc Ly cùng đồng đội đi đường. Mỗi khi đến tối đều sử dụng. Món pháp khí này vào ban đêm mà trải ra lập tức hóa thành một tinh xá ngoại viện. Khi thu lại thì cuộn tròn như một bức họa trục. Sau khi triển khai bên trong ban công sân vườn đẹp đẽ rực rỡ tuyệt luân, xây dựng lên vạn phần thoải mái. Dựa vào địa thế thiết kế tinh xảo khéo léo, mỗi nơi mỗi khác lại có trận pháp hộ sơn che chở rất có diệu dụng. Sử dụng vừa tiện lại an toàn, quả là lương phẩm chuẩn bị cho những chuyến du hành xa. Vị tu sĩ bán tinh xá ngoại viện này, Lạc Ly còn biết. Dù đối phương dùng pháp thuật che giấu dung nhan nhưng mà Lạc Ly với Thủy Mục Niên Hoa Quan Âm Nhãn liếc mắt đã nhìn ra. Chính là Phùng Văn Sư Tỷ, Cổ Linh Tuyệt Mạc, người mà A Tửu Sư Huynh đã giới thiệu năm trước khi nghe Cửu Hoang Chân Nhân giảng pháp. Phùng Văn ở đây rao bán món pháp khí này trực tiếp ra giá 100 vạn linh thạch, khiến tất cả những người hỏi giá đều bỏ chạy. Vừa vặn Lạc Ly đến, ban đầu hắn đã vô cùng thèm muốn món pháp khí này. Hơn nữa hiện tại trên người có cả ngàn vạn linh thạch, 100 vạn chỉ như hạt bụi mà thôi. Chỉ trò chuyện với Lạc Ly vài câu, giao dịch liền thành ngay lập tức. Nhìn Lạc Ly thu tinh xá ngoại viện vào tay, Phùng Văn Sư Tỷ hai mắt đỏ hoe, ánh mắt đăm đắm nhìn, vô cùng luyến tiếc, chỉ thiếu điều nước mắt tuôn rơi. Lạc Ly thấy dáng vẻ này thì vô cùng áy náy, cứ như mình là một tên ác bá đang cướp đoạt thứ gì đó của thiếu nữ, liền nói. Sư tỷ, thứ này cứ tạm thời để ở chỗ ta, sau này nếu sư tỷ có 100 vạn linh thạch thì cứ đến tìm ta, ta sẽ trả lại cho sư tỷ. Phùng Văn thở dài đáp, không mua lại được nữa rồi. 100 vạn linh thạch ta biết kiếm đâu ra, hãy để ta nhìn thêm một lần nữa. Đây chính là phần thưởng trong đại bỉ môn phái 20 năm trước của ta đó. Không có việc gì đâu, sư tỷ à, ta giữ lời mà. 100 vạn linh thạch lấy tu vi của chúng ta, đâu có khó để mà kiếm. Lời vừa dứt, Phùng Văn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói. Ngươi còn chưa tu luyện chúng sinh lâm ư? Vạn ngục, hỏa, viêm, bà kim phù đồ cũng đều chưa tu luyện. Đúng, ta chủ yếu tu luyện lưu ly hải. Phùng Văn đột nhiên cười hăng hắc. Sau này ngươi chỉ biết thôi. Tới khi đó chẳng chừng ngươi còn nghèo hơn ta. Vì tu luyện cũng chỉ có thể bán đi bảo bối này. Nói rồi nàng xoay người rời đi, không hề nhìn Lạc Ly thêm một cái. Lạc Ly lắc đầu không hiểu ra sao. Nghèo hơn nàng ư, làm sao có thể chứ? Linh tuyền già la của hắn mỗi năm ít nhất cũng giúp hắn kiếm được 8-9 vạn linh thạch. Hơn nữa hắn có thập đại bí truyền, linh thạch đối với hắn không thành vấn đề. Cái phùng văn này tu luyện tới ngớ ngẩn rồi, hắn không cần phải bận tâm. Lạc Ly thu món pháp khí tinh sáng ngoại viện này vào trong không gian trữ vật. Chỉ vừa đặt vào, Thái Sơ Đồng Thiên đã rung chuyển, truyền đến một đạo thần thức. Phát hiện mảnh vỡ thế giới động thiên khác, có thể thôn phệ. Con muốn thôn phệ hay không? Lạc Ly ngẩn ra, không ngờ pháp khí tinh sáng ngoại viện này là một mảnh vỡ thế giới động thiên, có thể được Thái Sơ Động Thiên thôn phệ. Dù đã hứa với Phùng Văn rằng có thể mua lại hỗn nguyên ngoại viện này, nhưng lúc này cũng không cần nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh thôn phệ. Trong nháy mắt, Thái Sơ Động Thiên rung chuyển, quá trình thôn phệ vô cùng đơn giản, lập tức hoàn tất. Lạc Ly quay trở vào Thái Sơ Động Thiên, lập tức phát hiện trên mảnh đất trống ban đầu xuất hiện thêm một tiểu viện nhỏ, bên trong đình đài lầu cát, hoa viên suối nước, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Cái này nhìn qua y như thật, quả thật chính là thế giới hiện thực. Đây là lúc ban đầu Lạc Ly đầu tư vô số mang lại kết quả. 99 hệ thống cơ bản của động thiên đã hoàn toàn hình thành, cho nên nơi này và thế giới hiện thực không có gì khác biệt. Nếu không có hệ thống cơ bản này, có lẽ trong không gian này, người đi trên không trung, núi bay trên trời, nước mưa từ đại địa dâng lên rồi lại rơi xuống bầu trời. Thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ khi hệ thống kiện toàn rồi thì mới có thể tương đồng với thế giới hiện thực. Thôn phệ món pháp khí hỗn nguyên ngoại viện này, Lạc Ly mới hay biết. Vì sao sau khi trúc cơ, công năng thôn phệ mảnh vỡ động thiên của Thái Sơ Động Thiên trong truyền thuyết lại một mực không có hiệu lực. Trên tuyên châu này, những ngọn cự sơn, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục đều do mảnh vỡ thế giới động thiên cấu thành, đã hình thành năm đại thứ nguyên thế giới khổng lồ. Tất cả những mảnh vỡ động thiên chỉ cần hiện diện ở đây đều sẽ bị chúng hấp thu thôn phệ, đâu còn tới lượt Lạc Ly. Mảnh vỡ thế giới động thiên giống như những mảnh vụn sắt nhỏ bé. Lạc Ly trong tay chỉ có một khối nam châm to bằng bàn tay, trong khi người ta là ngọn núi nam châm cao tới mấy vạn trượng. Cho nên ở Tuyên Châu này, Lạc Ly cả đời cũng không thể gặp được mảnh vỡ thế giới động thiên nào khác. Năm đại động thiên này không thôn phệ Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, hắn đã cảm thấy vạn phần may mắn. Món pháp khí tinh xá ngoại viện kia chính là do cao nhân của Hỗn Nguyên Tông dùng mảnh vỡ của năm đại động thiên mà luyện chế thành, cho nên Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly mới có thể hấp thu. Bảo bối này không thể mua được, chỉ khi tham gia đại bỉ nội môn thì mới có thể được ban thưởng. Sau khi thôn phệ hỗn nguyên ngoại viện, Thái Sơ Động Thiên có một thần thông mới, đó chính là Lạc Ly có thể phóng ra ngoài một tòa ngoại viện, một sân viện không lớn, bên ngoài là tường đá cao ngang người, dùng để phân chia địa phận. Trong sân là một tòa thạch lâu gồm hai tầng, trong đó có một phòng ngủ chính, bên ngoài còn có chín khách phòng. Giữa đình viện có một chòi nghỉ mát dùng để nghỉ chân. Tại một bên chòi nghỉ mát còn có một thủy tuyền, một mảnh hoa viên. Nơi đây có thể cho 10 người an cư. Thủy tuyền chính là những linh vật thiên địa như mẫu thạch nguyên thai dịch và thanh cương chân thủy. Nước suối thanh lương vô cùng ngọt ngào thơm ngon. Ngoài viện này không có bất kỳ pháp trận bảo hộ nào, nhìn qua thì bình thường. Thế nhưng nó tương đương với một bộ phận của Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Chỉ cần ngươi tiến vào bên trong tường vây, Lạc Ly có thể thu hồi ngoại viện. Nếu không kịp cảnh giác mà thoát ra, thì cũng sẽ bị Lạc Ly thu vào. Lập tức bị nhốt vào Bạch Hổ Lao Lung, làm bạn với 6 phi thiên dạ xoa. Có thể nói, đây quả là một lợi khí tuyệt đỉnh để ám toán kẻ khác. Lạc Ly không ngừng gật đầu. 100 vạn linh thạch này thật là đáng giá. Ngoài thu hoạch này, hắn còn có thêm hai cái khác. Chân linh xào trong chúng sinh lâm đã khôi phục ánh sáng, có thể luyện chế thêm một linh thú nữa. Còn phù văn trên thiên ngoại đài một lần nữa lóe sáng, có thể tiến hành giao dịch rồi. Lạc Ly vô cùng vui sướng. Hắn lấy ra một phần thái âm linh thủy đặt lên trên thiên ngoại đài. Không biết lần này có thể đổi được vật gì. Sau đó hắn lại lấy ra tiên văn cuối cùng được luyện chế từ phân thân của đại phạm thần chủ, rồi cho vào chân linh xào. Xem thử lần này sẽ luyện ra được linh thú gì đây. Vừa chuẩn bị tạo ra linh thú mới, Đạt Ly liền kích hoạt chân linh xào. Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện bên cạnh chân linh xào, rõ ràng là hổ thiện chân nhân. Đây là thần thức hình chiếu hắn lưu lại từ lúc ban đầu. Vì chưa luyện hóa tiên văn này nên trước giờ chưa từng hiện thân. Thấy hình ảnh sư phụ, Lạc Ly không kìm được hỏi. Sư phụ, người vẫn ổn chứ? Tu luyện thế nào rồi? Khoảng cách 10 năm ước hẹn chỉ còn có 2 năm rưỡi thôi. Người đã tấn thăng Nguyên Anh hay chưa? Thế nhưng hình ảnh này không trả lời câu hỏi của Lạc Ly mà chỉ nói. Là tiên văn cuối cùng của đại phạm thần chủ, không tệ, không tệ. Có lẽ cảm nhận được linh thú mới sắp ra đời, Tiểu Bạch không biết từ đâu sư một tiếng xuất hiện, hướng về Lạc Ly kêu lên, như thể đang muốn biểu hiện thực lực của mình. Thế nhưng mà nhìn kỹ, nó chỉ là một chú cún con nhỏ xíu, so với trước kia thì trắng hơn và đáng yêu hơn. Tiểu Thạch cũng bò ra, điều khiến cho người ta kinh ngạc là nó không còn là dáng dấp ngạc long mà dần dần biến thành hình thái giao long. Bất quá nó vẫn chỉ dài một thước, trông cứ như một pho tượng đá. Còn Tiểu Bạch thì quấn quýt bên cạnh Lạc Ly chạy loạn khắp nơi. Nó hướng về phía hình ảnh hổ thiện chân nhân, dừng lại một lát rồi uông uông kêu to. Thấy hổ thiện chân nhân không phản ứng, nó liền chạy tới tưới một bãi nước tiểu dưới chân hình ảnh hổ thiện chân nhân, lập tức bị Lạc Ly đá văng ra một cước. Tiểu Bạch bị đá một cước cũng chẳng hề quan tâm, bắt đầu lăn lộn thỏa thích trong Thái Sơ động thiên. Nó đã lâu rồi không có ra ngoài nên muốn chơi cho đã. Lạc Ly lắc đầu, con vật này hấp thu tàn trang của U Minh Thư trong thập đại thánh điển, mà dường như chẳng có tác dụng gì, không hề có chút biến hóa nào, trông vẫn cứ ngốc nghếch. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch chạy đến chỗ Kim Phù Đồ, thấy 6 phi thiên dạ xoa đang bị giam trong bạch hổ lao lung. Nó bắt đầu điên cuồng gào thét. Tiếng nó càng lúc càng lớn, không biết xuất đâu ra mà gào to đến vậy. Từ xa, Lạc Ly cũng phải bịt tai vì chấn động. Hắn đang tính cho tiên văn vào chân linh xào mà bị tiếng ồn làm tâm tình vô cùng bực bội. Liền quay sang nhìn Tiểu Bạch định răng dạy nó. Đột nhiên, Lạc Ly ngây người. Trong tiếng gào to của Tiểu Bạch, 6 con phi thiên dạ xoa run rẩy thu mình, vô cùng sợ hãi Tiểu Bạch. Đồng thời trên thân chúng lóe lên ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng đồng hóa. Chỉ cần 6 con phi thiên dạ xoa này hoàn toàn bị ánh sáng xuyên thấu, chúng sẽ bị Lạc Ly đồng hóa trở thành thủ hạ của Lạc Ly. Tiểu Bạch tiếp tục gào to. Oành một tiếng, 6 con phi thiên dạ xoa lập tức biến mất. Sau đó bên cạnh ổ chó của Tiểu Bạch, trên chân linh xào thuộc chúng sinh lâm, xuất hiện hình ảnh 6 con phi thiên dạ xoa. Chúng đã hoàn toàn đầu hàng, bị bạch hổ lao lung của Lạc Ly luyện hóa, trở thành một thành viên trong chúng sinh lâm của Lạc Ly. Bất quá, vì chúng sinh lâm của Lạc Ly chưa được thành lập, chúng chỉ có thể tạm trú ở đây. Tiểu Bạch tự hào gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh Lạc Ly, kêu lên hướng Lạc Ly đòi công. Lạc Ly xoa đầu nó, lấy ra 13 cái giò đường vàng, món lương khô chính của nó. Vừa mở ra, hắn nói, được rồi, dành cho ngươi, ăn đủ no. Lần du hành trước, Tiểu Bạch đã hoàn toàn mê món này rồi. Nhìn thấy món yêu thích, nó vui mừng khôn xiết, ăn nhồm nhoàm. Lạc Ly nói, ngày mai ta sẽ ra ngoài chơi, ta sẽ mang ngươi đi cùng. Vừa nghe lời này, Tiểu Bạch càng thêm vui sướng. Lạc Ly nhìn 6 con phi thiên dạ xoa, chúng vẫn nằm yên tại ổ chó, hoàn toàn là phế vật. Không biết làm thế nào để sử dụng chúng. Thế nhưng Lạc Ly cũng đành chịu. Chúng sinh lâm của hắn còn chưa được xây dựng, không cách nào điều khiển những phi thiên dạ xoa. Cứ như cảm nhận được ý nghĩ của Lạc Ly, Tiểu Thạch vẫn bất động từ nãy tới giờ, bỗng chuyển động. Nó ngẩng phắt đầu chính là một tiếng long ngâm vang dội. Theo tiếng long ngâm, toàn bộ thiên địa dường như mờ ảo. Trong biến dị này, 6 con phi thiên dạ xoa bay múa từ ổ chó, bay thẳng về phía đình viện đá. Chúng đậu trên đình nghỉ mát giữa sân, nơi đó xuất hiện thêm 6 pho tượng phi thiên dạ xoa cao một thước, tự như tượng điêu khắc bằng đá, vẫn bất động đứng. Thế nhưng Lạp Ly biết định viện tinh xá của mình giờ đây có thêm 6 vệ sĩ. Mỗi con phi thiên dạ xoa này đều tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa toàn thân chúng như tinh thép, phi kiếm không thể phá, pháp thuật không thể xâm nhập, vô cùng cường đại. Lạc Ly nhìn tiểu thạch, long thần huyết mạch quả nhiên là mạnh mẽ. Vừa rồi đó không phải là điều khiển phi thiên dạ xoa một cách đơn giản, mà là một loại pháp tắc điều khiển đã thay đổi chúng. Tiểu Bạch nhìn tiểu thạch, thấy nó biến những tiểu đệ kia thành trạng thái bất động, trong lòng bất mãn, hướng về tiểu thạch kêu lên vài tiếng. Thế nhưng tiểu thạch lại như một khối đá vẫn bất động. Tiểu Bạch kêu một hồi thấy không có thú vị gì, liền tiếp tục quấn quýt với Lạc Ly chơi đùa. Đúng lúc này thiên ngoại đài bỗng vang lên một tiếng thanh minh. Có người đang giao dịch. Lạc Ly vội vàng đi đến, hắn chỉ thấy một cột sáng hạ xuống và một vật xuất hiện trên thiên ngoại đài. Đây là một khối tinh thạch, 6 mặt, 2 đầu nhọn, tự như một cây thủy tinh bổng lớn chừng ngón cái, dài 3 tấc. Trên bề mặt có những phù văn dày đặc, tầng tầng lớp lớp, cứ như được tạo thành từ những lớp bùa chú chồng lên nhau, nhìn qua vô cùng lạ kỳ, không biết là vật gì. Bất quá vật này khác với những bảo vật đã giao dịch trước đây. Lạc Ly nhìn vài lần, trong đầu bỗng xuất hiện một đoạn văn tự giải thích về vật này. Lưu Tích Bút, đặc sản đồ chơi trẻ em của Chấn Đáng Thương Hội, dùng để chơi khăm, lưu lại dấu vết. Chỉ cần để lại dấu vết trên sinh linh hoặc vật phẩm, trừ phi ý niệm của người dùng tự làm tiêu hao, hoặc sau 30 năm tự động biến mất. Nếu không, vô luận pháp thuật, thần thông hay bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xóa bỏ dấu vết đó. Dấu vết để lại có thể hoàn toàn theo tâm nguyện của người sử dụng. Bút này tặng kèm 36 loại màu sắc, 128 loại phù văn kỳ dị, có thể bắt chước trúng độc, bị thương, nhiễm bệnh, cùng 327 trạng thái bất thường khác, dùng để trêu chọc người khác, khiến họ hoảng sợ đến tột cùng. Chân đáng thương hội, sự lựa chọn của ngài, bình viễn không hối hận. Sản phẩm này có giá 12 năng lượng tiền, tiền nguyên. Cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Đoạn giải thích biến nhất, đoạn giải thích biến mất, Lạc Ly ngây người đứng, đây rốt cuộc là vật gì? Dựa theo mặt chữ mà lý giải, đây là đồ chơi trẻ em do Chân Đáng Thương Hội sản xuất. Thế nhưng mà Chân Đáng Thương Hội là cái gì? Thứ này còn có giá sao? Ban đầu là năng lượng tiền, sau lại biến thành tiên nguyên. Đoạn giới thiệu này rõ ràng là thần niệm truyền ý, sẽ biến đổi hàm ý thành ngôn ngữ mà người đọc có thể hiểu được. Thế nhưng mà tiên nguyên là gì? Lạc Ly lắc đầu mặc kệ, cứ đổi rồi tính sau. Ngay lập tức, hắn bắt đầu giao dịch. Ánh sáng lóe lên, thái âm linh thủy biến mất, để lại Lưu Tích Bút. Hắn cầm lấy cây bút này, ngay lập tức, trong đầu xuất hiện 36 loại màu sắc kỳ dị. Trong đó có rất nhiều màu mà Lạc Ly mắt thường không thể nhìn ra, chỉ có thể cảm nhận được. Sau đó còn có 128 loại phù văn kỳ dị khác. Hắn tùy ý vẽ một đường trên mặt đất. Chỉ cần trong đầu suy nghĩ, ngay lập tức dấu vết sẽ xuất hiện trên mặt đất. Vô luận Lạc Ly có xóa bằng cách nào cũng không thể xóa hết. Thứ này chơi khá thú vị, chỉ cần trong đầu suy nghĩ liền lập tức có thể vẽ ra được. Lạc Ly thử vẽ lên tay mình một nét, lập tức tay phải hắn biến thành màu xanh lục hung ác, nhìn qua cứ như trúng kỳ độc. Tâm niệm vừa động, mọi thứ lập tức biến mất. Lạc Ly nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu rõ cây bút này rốt cuộc có nguyên lý gì. Thế nhưng ngoài việc lưu lại dấu vết, nó cũng không có nhiều công dụng khác. Đúng là một món đồ chơi. Đột nhiên, Lạc Ly nhớ ra la lịch của Chân Đáng Thương Hội. Có lần sư phụ hắn từng nói, Bát Phương Linh Bảo Trai, Tứ Hải Vân Du Tông, còn có những quỷ dị, quỷ thị có thể quán thông kim cổ đều đến từ ngoại vực. Gọi là gì Chấn Đáng Thương Hội mà. Hơn nữa Lưu Phàm năm xưa cũng từng nói, vì mà chi nhánh của Chấn Đáng Thương Hội ở Trung Thiên Thế Giới là Tứ Hải Đương Phô. Đúng rồi, chính là vậy. Xem ra Chấn Đáng Thương Hội này bên trong có vô số kỳ trân dị bảo. Lúc nào đó đi xem chắc chắn có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Nếu có cơ hội cướp đoạt một chút, có lẽ sẽ sảng khoái hơn nhiều. Lần trước sau khi cướp bóc địa uyên Thổ Linh Tông, dù không ăn được thịt nhưng mà ăn canh cũng rất sảng khoái. Lạc Ly dần nảy sinh tình yêu sâu đậm đối với việc cướp bóc này. Tiểu Bạch một bên kêu gào to đánh thức Lạc Ly khỏi ảo tưởng. Tiểu Bạch dường như đang rất bất mãn, kể lể rằng Lạc Ly không nhớ đến chính sự, nửa ngày nay toàn làm những việc vô bổ. Lạc Ly cười ha ha rồi tiếp tục công việc. Hắn cầm lấy tiên văn cho vào chân linh xào, ngay lập tức chân linh xào bùng phát vô tận cường quang và uy áp. Lạc Ly, Tiểu Bạch, Tiểu Thạch không ngừng lui bước, cuối cùng cường quang tan đi. Bên trong chân linh xào xuất hiện một chú chim nhỏ chỉ lớn bằng chim sẻ, toàn thân đỏ rực. Thế nhưng, khác với Tiểu Bạch và Tiểu Thạch, nó vừa xuất hiện đã mang theo một loại khí chất kiêu ngạo, lập tức bay lên. Bay đến trên đỉnh đầu của Lạc Ly, kiêu hãnh mà kêu. Tiểu Bạch thấy con chim sẻ này là đầu trên đỉnh đầu của Lạc Ly, lập tức bất mãn, hướng về nó uông uông gào to. Con chim sẻ bay lên nhưng căn bản không phục Tiểu Bạch. Nó bay lượn xung quanh Tiểu Bạch, không ngừng kêu to. Hai đứa trời sinh đã không hợp nhau, vừa gặp mặt đã cãi vã, rồi chiến đấu. Hữu Thiện Chân Nhân liếc mắt nhìn, sau đó nói. Đây là linh thú Chu Tước, được sinh ra từ tiên văn của Đại Phạm Thần Chủ. Đại Phạm Thần Chủ điều khiển viêm giới, vì vậy mà sinh ra linh thú Chu Tước. Bất quá, đồ đệ à. Đây chỉ là linh thú có hình thái Chu Tước, chứ không phải là Chu Tước chân chính. Tiểu Thạch, Tiểu Bạch cũng tương tự như vậy. Chỉ cần ngươi bồi dưỡng tốt, chúng sẽ có tiềm lực phát triển vô hạn. Có lẽ chúng có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ của Quỷ Thánh Thần Chủ, tiền đồ vô lượng. Lạc Ly gật đầu. Sư phụ, con đã hiểu rồi. Hữu Thiện Chân Nhân đưa tay, Chu Tước lập tức được hắn bắt lấy trong tay. Hắn bắt đầu thi pháp, liền tiến hành khế ước Chu Tước này với Lạc Ly. Thi pháp hoàn tất, đột nhiên Lạc Ly và Chu Tước có một loại liên hệ không nói thành lời. Thoáng chốc, Chu Tước nhờ khế ước với Lạc Ly mà trở nên vô cùng linh động. Thân thể lớn hơn chừng một vòng, tốc độ bay múa nhanh hơn, khóe miệng bắt đầu phun ra từng đốm hỏa tinh. Nó đã nảy sinh vô tận hảo cảm với Lạc Ly. Lạc Ly chính là người thân của nó, là phụ thân nó, là tất cả của nó. Sau khi khế ước, Lạc Ly lập tức cảm nhận được một loại bảo hộ trên phương diện tâm linh ý niệm, tự như một lá chắn vô hình bao quanh hắn. Tiểu Bạch mang đến sự bảo hộ cho hồn phách, Tiểu Thạch thì bảo hộ thần thức, còn Chu Tước là bảo hộ tâm linh ý niệm. Đến nay, thần hồn niệm của Lạc Ly đã hoàn toàn được các linh thú che chở. Vậy thì tao gọi ngươi là Tiểu Hồng. Lạc Ly nhìn Chu Tước nói, Chu Tước kiêu ngạo kêu lên một tiếng. Thoáng chốc đậu xuống đỉnh đầu của Lạc Ly cao cao tại thượng. Tiểu Bạch lại không chịu được, nó cũng chưa lăn lộn được đến vị trí này, liền uông uông gào to. Thế nhưng mà Tiểu Hồng không thèm liếc nhìn Tiểu Bạch đang vượng vượng kêu bên cạnh Lạc Ly, mà vẫn kiêu ngạo tiếp tục cất tiếng kêu. Tiểu Thạch vẫn bất động từ nãy tới giờ, đột nhiên vang lên một tiếng long ngầm. Nó cũng bất mãn. Tiểu Hồng có thể không thèm nhìn Tiểu Bạch, thế nhưng mà nghe tiếng long ngâm của Tiểu Thạch, nó đành phải rời khỏi đầu của Lạc Ly, ngoan ngoãn bay xuống. Lạc Ly đang tản bộ trong Thái Sơ Động Thiên của mình, đi đến sân đá nghỉ ngơi một chút. Hắn rất hài lòng, Thái Sơ Động Thiên của hắn quả là không tệ. Hắn vô tình đi tới Lưu Ly Hải, đây là ngũ pháp thánh địa duy nhất mà hắn đã xây dựng hoàn chỉnh. Nhìn Thái Âm Tỉnh trong Lưu Ly Hải, hắn đã thu hoạch được 17 phần thái âm linh thủy. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn nhớ ra, lúc trước Mộc Đạo Nhân đã ban thưởng cho hắn một vật, chính là Lưu Ly Hải Thần Lộ Tuyền, một trong thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn của Lưu Ly Hải. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đi lĩnh, hoàn toàn quên mất. Hiện tại phải ra ngoài môn phái, vậy thì cần phải lĩnh nhận. Một khi ra ngoài, linh khí sẽ không còn dồi dào như trong này. Nghĩ tới đây, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, chuẩn bị đi lĩnh Thần Lộ Tuyền. Kỳ thật, đây cũng chỉ có thể là Lạc Ly thôi. Những tu sĩ khác đã sớm đi nhận rồi. Bởi vì chỉ cần thêm vào một Thần Lộ Tuyền trong Lưu Ly Hải, thì dung lượng của lưu ly hải sẽ tăng lên rất nhiều, nhiều hơn chừng 1/10. Điều này cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ. Thế nhưng mà Lạc Ly lại là nhất phẩm thánh địa, cung cấp 170% linh khí. Linh khí vô cùng dồi dào, dù có hay không có thần lộ tuyền, thì chân nguyên của lưu ly hải Lạc Ly đều không gặp vấn đề gì. Dù sao cũng dùng không hết. Căn bản hắn không có nỗi khổ linh khí không đủ như người khác, cho nên hắn vẫn luôn không quan tâm tới chuyện này. Thế nhưng một khi ra ngoài môn phái, sẽ không còn được như vậy nữa. Giờ nhớ ra, hắn phải đi lĩnh nhận. Khoản ban thưởng này của môn phái không phải Thiên Khuynh Phong có thể ban phát được, mà phải đi tới chủ sơn môn của Hỗn Nguyên Tông. Đó là ngọn núi khổng lồ bay lượn được 14 chi mạch vây quanh. Nơi đó mới là xào huyệt của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhập môn cũng ở đó. Trường Sinh Hải Lâm, Tổ Sư Đường đều tọa lạc tại đó. Lạc Ly ngự kiếm bay về. Trước tiên hướng Hỗn Nguyên Pháp Linh đưa ra thỉnh cầu. Bay một lúc còn chưa tới được ngọn núi khổng lồ, thì đã có Hỗn Nguyên Pháp Linh bắt đầu chỉ dẫn con đường phía trước. Dựa theo chỉ dẫn, Lạc Ly ngự kiếm phi hành, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt, được truyền tống đến một mảnh đại điện. Hắn qua lầu cao vượt thủy đài xuyên qua Linh Sơn rồi đi tới bên ngoài một tòa điện phủ. Lúc này đúng là chạng vạng, sắc trời hơi tối. Nơi đây tuy là bí cảnh, nhưng mà vẫn có thể thấy Thái Dương. Lúc này hoàng hôn, Thái Dương tuy chưa xuống núi nhưng quang mang đã mờ ảo. Ánh tà dương vô hạn đẹp, chỉ tiếc là đã gần hoàng hôn. Trong ánh tà dương ấy, tòa cung điện thần bí này hiện ra trước mặt Lạc Ly. Cung điện phát ra quang mang nhu hòa, chiếu sáng khắp không gian xung quanh. Cửa lớn của đại điện là màu đỏ sẫm, cao chừng 4 trượng, cực kỳ nặng nề, băng lãnh và ngưng trọng vô cùng, không biết làm từ loại linh kim nào. Trên mặt khắc vô số pháp văn, điêu khắc long phượng, nhật nguyệt tinh thần. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng huyền bí. Một bên đại môn đứng thẳng 12 tinh thiết khôi lỗi khổng lồ được quán chú. Những khôi lỗi tinh thiết này cao chừng 3 trượng, tuy là khôi lỗi nhưng trên người chúng lại có một loại khí tức sinh mệnh. Trong đó có 6 cái tỏa ra vô tận ma ý, 6 cái còn lại thì tỏa ra vô tận đạo tức. Lạc Ly đến đó, bản năng sinh mệnh cảnh báo hắn rằng không thể vượt qua một bước nào. Hắn chậm rãi nói: "Đệ tử Lạc Ly, đến đây lĩnh nhận ban thưởng của môn phái." Giữa bóng dáng của 12 tinh thiết khôi lỗi khổng lồ, một hư ảnh xuất hiện. Bất ngờ phát hiện, ngoài 12 tinh thiết khôi lỗi còn có 12 khôi lỗi hư ảnh năng lượng. Chúng hư thực kết hợp, thủ hộ phiến thiên địa này. Khôi lỗi kia nhìn Lạc Ly, trong mắt vô số quang hoa lóe lên. Sau cùng nó xoay người hướng về đại môn, rồi bắt đầu niệm tụng pháp chú. Theo pháp chú của nó, trên đại môn kia phù văn lóe sáng, một tiếng nổ vang, cánh cửa đại điện này mở ra. Vào điện phủ bỗng hiện ra cửu trọng đại điện, hướng bên trong đi tới. Nhìn đại điện này, không gian rộng chừng 1000 trượng, cao hơn 30 trượng, 8 cánh cửa lớn nối tiếp nhau, nền cát lát cẩm thạch, mỗi một trọng lại cao hơn trọng trước đó. Đại điện đầu tiên có kim diêm ngân trụ thông suốt từ trước ra sau. Trên cửa chính treo một tấm biển, trên đó viết 4 đại tự Hỗn Nguyên Ngộ Chân. Đệ cửu trọng mới là chủ điện, với quy chế 12 trụ 7 môn, chiều rộng mặt chính chừng 100 trượng, nền lát gạch bạc, xà ngang cột ngọc vàng. Cột điện màu hổ phách to tới mức cần 10 người ôm thì mới xuể. Trong điện, khung mái có dự pháp khác biệt, đen kịt như bầu trời đêm, trang trí 28 tinh tú. Trong phạm vi 10 mấy trượng, liền thu nạp sự diễn biến của tinh thần vào trong đó. Đối diện với đại môn, trên tường không cung phụng thần tượng mà chỉ viết 2 chữ Hỗn Nguyên. Những chữ ấy cao không dưới 10 trượng, lóe lên thần quang nhàn nhạt. Thoáng nhìn qua, lập tức cảm thấy tâm thần mở rộng, khiêm tốn, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu. Trong đại điện này có một bạch y đạo nhân, mặt như bạch ngọc, mặt mũi hiền lành, đôi mắt khép hờ. Trong tay cầm một cây phất trần, khí độ thanh lạnh, vừa nhìn đã biết là thế ngoại cao nhân. Phía sau lão đạo này, 4 vách tường đá trơn tru như gương, vô số thần kiếm các loại đều không có vỏ, sáng lấp lánh như sương tuyết treo khắp 4 vách tường. Đi sâu vào trong nữa nhìn xem, vô số pháp bảo, nào là xích, phiên, bình, kỳ, ấn, giáp, khắp nơi đều có không sao kể xiết. Những pháp bảo và thần kiếm này mỗi món đều tỏa ra quang mang thuộc về riêng mình, vạn đạo quang mang chói lòa. Lạc Ly nhìn khắp bốn phía, trên vách tường đá treo đầy các loại phi kiếm, các loại pháp bảo. Trong lúc nhất thời hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Đối mặt với vị tiền bối cao nhân kia, Lạc Ly hành lễ. Đệ tử Lạc Ly, thiên khuynh nhất mạch của Hỗn Nguyên Tông, đến đây lĩnh nhận ban thưởng của môn phái. Vị bạch y đạo nhân mở mắt nhìn Lạc Ly một cái rồi chậm rãi nói. Lạc Ly, ngươi muốn lĩnh nhận ban thưởng gì? Lạc Ly đáp, ta muốn lĩnh nhận Lưu Ly Hải thần lộ tuyền. Bạch y đạo nhân gật đầu. Tốt. Hắn đưa tay, trong nháy mắt một đạo quang hoa bay ra, lớn chừng nắm tay. Bên trong dường như có một dòng suối nhỏ. Hắn chỉ tay về Lạc Ly, đạo quang hoa kia bay tới, thu Lạc Ly vào. Bạch y đạo nhân không nói gì, thế nhưng mà trong lòng Lạc Ly khẽ động. Đã tới đây rồi, chi bằng nhân tiện thu hồi tất cả huyết mạch cần thiết cho việc tu luyện sau này. Lạc Ly nói. Tiền bối, đệ tử tu luyện Lưu Ly Hải, một số sát pháp trong đó cần có pháp dẫn. Đệ tử biết, pháp dẫn này có thể lĩnh nhận trong môn. Kính xin tiền bối thành toàn cho. Bạch y đạo nhân nhìn Lạc Ly rồi chậm rãi nói. Người có Hỗn Nguyên Tiên Nguyên không? Lạc Ly nghe thì sửng sốt. Hỗn Nguyên Tiên Nguyên? Cái này có phải là thứ Lưu Tích Bút từng đề cập hay không? Hay chỉ là tên gọi tương đồng? Hắn chậm rãi nói. Hỗn Nguyên Tiên Nguyên là gì? Bạch y đạo nhân đáp. Đệ tử trong môn số lượng tính bằng ngàn. Nếu ai nghĩ gì thì cứ đòi tông môn cái đó. Muốn tông môn làm gì thì cứ làm nấy, thì môn phái hái có thể không loạn. Mọi người không làm mà hưởng, ăn chung nồi cơm. Người vất vả ra sức là không nhận được ban thưởng. Khi công sức vất vả đều bị kẻ không làm mà hưởng chiếm đoạt, thì môn phái hái có thể không diệt vong. Không có quy củ, không có pháp luật, thì sao có thể thành một tông môn? Trong Hỗn Nguyên Tông ta có một loại đơn vị, chính là Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Vật này được ba vị phản hư của tông ta luyện chế, được phát ra dưới hình thức nhiệm vụ và ban thưởng của môn phái, và được thu hồi dưới hình thức hối đoái tại môn phái. Như vậy đối với các đệ tử đều là công bằng như nhau. Lặng Ly nghe thì lập tức hiểu ra. Dạ, đệ tử đã hiểu. Thì ra muốn lĩnh pháp dẫn thì cần phải trả Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Đây là tiền tệ nội bộ của Hỗn Nguyên Tông. Chấp hành nhiệm vụ môn phái sẽ được thưởng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Sau đó dùng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này đến môn phái để hối đoái bảo vật, tiêu hao Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Nếu không thì ai cũng muốn bảo vật, vậy biết cho ai bây giờ? Nói cách khác, dùng bảo vật trong đại điện này chỉ cần có Hỗn Nguyên Tiên Nguyên liền có thể hối đoái về tay. Chính vì vậy, việc chấp hành nhiệm vụ môn phái để kiếm lấy Hỗn Nguyên Tiên Nguyên lại quá mức vất vả và khan hiếm. Cho nên giữa các đệ tử trong môn phái cũng có giao dịch một ít Hỗn Nguyên Tiên Nguyên ngầm. Bạch y đạo nhân gật đầu rồi tiếp tục nói. Có nỗ lực, có thành quả, có đầu tư, có hồi báo. Như vậy môn phái mới có thể sinh sôi nảy nở, phát triển khỏe mạnh lâu dài. Người muốn lĩnh pháp dẫn đều cần phải trả Hỗn Nguyên Tiên Nguyên tương ứng. Người bây giờ có thể lĩnh nhưng sẽ nợ Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Sau này người cần chấp hành nhiệm vụ môn phái để trả lại số Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này. Dạ, đệ tử đã hiểu. Được rồi, ngươi cần pháp dẫn gì, ta cho ngươi một lời khuyên. Hỗn Nguyên Tiên Nguyên cực kỳ trân quý, phàm là pháp dẫn có thể mua bằng linh thạch, vậy thì không cần nợ Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Chỉ những thứ không thể mua bằng tiền, không thể có được bằng bất cứ cách nào khác, mới đáng giá dùng Hỗn Nguyên Tiên Nguyên để mà trao đổi. Lạc Ly nghĩ nghĩ, kiềm ngư quần tím sát cần 1001 thanh thần kiếm nhập cấp. Cái này cũng không cần. Thần kiếm này mình có thể đạt được ở bên ngoài, cớ gì phải nợ Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Lần này đi qua hỗ trợ, mặc dù có ân tình của Diệp Khinh Phong, thế nhưng mà lặn lội xa xôi đến Tịnh Lâm Tông, chẳng lẽ không nên tự động nghĩ cách đem mấy trăm thanh thần kiếm đưa tới hay sao? Thành ngư dù lần sát cần một thanh thần kiếm nhập cấp, cái này cũng không cần. Bản thân đã có tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàng Ba Huyễn Quang Kiếm, cho nên là không thành vấn đề. Liên nghi thành bình sát cần một loại linh vật thiên địa có lực lượng suy khô. Thạch ngư kinh thiên kích cần một loại huyết mạch tên là thiên ba ngư. Hải tham huyết chú sát cần pháp khí vô chú. Độc vô sinh sát cần Lạc Ly thu thập 13 loại kịch độc. Còn xích ký cổ sát, hải thần huyễn diệt sát, lõa ngư khống thần sát, hàng băng ngục sát thì đều cần huyết mạch của những linh thú tương ứng. Những pháp dẫn này đều là huyết mạch của thượng cổ linh thú không thể mua, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu. Nghĩ tới đây, Lạc Ly nói, ta tu luyện liên y thanh bình sát, cần một linh vật thiên địa có lực lượng suy khô. Hải tham huyết chú sát cần pháp khí vô chú. Độc vô sinh sát cần 13 loại kịch độc. Thạch ngư kinh thiên kích, lõa ngư khống thần sát, hàng băng ngục sát thì đều cần huyết mạch linh thú. Lời đến khóe miệng, Lạc Ly là quyết định bỏ qua xích ký cổ sát, lõa ngư khống thần sát, hải thần huyễn diệt sát vì không còn tu luyện nữa. Còn lại bốn pháp quyết, Lạc Ly chọn hải tham huyết chú sát, độc vô sinh sát, hàng băng ngục sát, thành ngư du lân sát. Hải tham huyết chú sát với nguyền rủa quỷ dị, độc vô sinh sát với kịch độc vô hình đều là những pháp thuật mà Lạc Ly, một sát thủ xuất thân, yêu thích, cho nên hắn đã chọn. Còn hàng băng ngục sát là pháp thuật trên và phạm vi lớn, thành ngư du lân sát là kiếm thuật mà hắn yêu thích, cho nên Lạc Ly cũng chọn. Xích ký cổ sát ngự sử cổ trùng, hải thần huyễn diệt sát sử dụng ảo thuật, lõa ngư khống thần sát khống chế tinh thần, Lạc Ly đều không mấy thích, cho nên đều từ bỏ. Trong khoảnh khắc lựa chọn này, hắn đã hạ quyết tâm, xác định pháp thuật tu luyện lưu ly hải chỉ bao gồm Điệp Long Hải Bạo Sát, Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Cự Kình Bá Đạo Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát, Liên Y Thanh Bình Sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Kiếm Ngư Quần Tìm Sát, Hải Tham Huyết Chú Sát, Độc Vô Sinh Sát, Hàng Băng Ngục Sát và Thanh Ngư Du Lân Sát. Kết thúc tập 92 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.